Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chương 699.700 chương. Hóa thần, Tịch Ly cảm giác trong cơ thể huyết mạch ở sôi trào. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tịch Ly mở choàng mắt, một cổ năng lượng chấn động khai, hình thành vô hình sóng gợn oanh. Năng lượng va chạm ở động phủ trên vách tường, trực tiếp làm động phủ vách tường hóa thành bột mịn. Tịch Ly cảm nhận được trong cơ thể linh lực điên cuồng kích động, thân hình phóng lên cao, ầm ầm ầm. Thương gia nội, nguyên bản còn ở bận rộn chúng đệ tử, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nguyên bản vạn dặm không mây phía chân trời, đột nhiên mây đen bao phủ, tiếng sấm nổ vang, chúng đệ tử có chút bất an. Này, đây là làm sao vậy? Như thế nào êm đẹp? Đây là có người muốn độ kiếp. Đúng vậy, đúng lúc này, thiên địa biến sắc, phạm vi vạn dặm, mây đen bao phủ, lại còn có hướng ra phía ngoài khuếch trương xu thế, vô số lôi điện lập lòe, ầm vang thanh không dứt bên tai, mọi người cảm giác quanh thân linh khí phảng phất cứng lại. Tiếp theo không chịu khống chế hướng về một phương hướng dũng đi. Này, đây là muốn đột phá cái gì tu vi? Chẳng lẽ là ta thương gia lại có đại năng muốn đột phá? Chúng đệ tử vui sướng, mà theo linh lực càng ngày càng nhiều bị hấp thu, cũng càng lúc càng nhanh, thực mau liền kinh động thương gia tu sĩ cấp cao. Thương Diễn mới đến một hồi nhàn rỗi nghỉ ngơi, đã bị này động tĩnh kinh động, thương gia đoàn người bay lên trời cao. Nhìn đến động tĩnh, không khỏi khẽ nhíu mày, hình như là hóa thần lôi kiếp. Những người khác hai mặt nhìn nhau, hóa thần lôi kiếp như vậy động tĩnh, hơn nữa xem tư thế, còn có ngoại khoách xu thế, nhìn xem, là người nào ở đột phá, hình như là Hỏa Vân Sơn bên kia, nghĩ đến cái gì? Mấy người nhìn nhau, đều không khỏi từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ, sẽ không? Là kia nhà đầu đi, kia Hỏa Vân Sơn, bế quan, còn muốn đột phá hóa thần giống như trừ bỏ kia nhà đầu. Không có người khác, chúng lão tổ nội tâm có chút. Chính là, lúc này mới qua đi 30 năm, kia nhà đầu đột phá nguyên anh cao giai cũng không có nhiều ít. Lúc này mới bế quan 30 năm, liền phải đột phá hóa thần. Không trung lôi kiếp đã ở xúc thế, làm người hảo hảo thủ. Nhìn những cái đó ngầm lão thử, một khi ngoi đầu, giết chết bất luận tội. Hảo, Tịch Ly cảm giác trong cơ thể côn bằng huyết mạch cùng vu tộc huyết mạch ở sôi trào, lẫn nhau giao hòa, nơi xa tiếng sấm nổ vang. Một đường hướng về bên này, thanh thế to lớn, Tịch Ly mở mắt ra. Trong mắt kim quang lập lòe, ở đồng tử chỗ sâu trong, ảnh ngược một cái kim sắc phù văn, chẳng qua là ngắn ngủn thời gian. Thương gia không trung phía trên, đã bị lôi điện bao phủ. Tiếng gầm rú cách thật xa đều làm người lỗ tai vù vù, Thương Diễn đoàn người không khỏi có chút lo lắng. Thương gia kia phiến Hỏa Vân Sơn tuy rằng cũng có trận pháp bảo hộ, còn có độ kiếp thi thố, chính là kia trận pháp sẽ cho độ kiếp giả điều đến nên có tu vi trình độ, lúc trước cái này thiết kế vẫn là thương gia vì không cho phía dưới đệ tử dựa vào trận pháp độ kiếp, mà hiện giờ Tịch Ly này độ kiếp tư thế, Tịch Ly cũng cảm thấy lần này lôi kiếp có chút không giống bình thường. Chân trời tầng mây bởi vì lôi điện chiếu rọi, nhiễm lôi điện nhan sắc, nàng lúc này đây đột phá có chút không giống bình thường, nơi này là thương gia nơi dừng chân, là vu tộc sinh tồn rất nhiều đại địa phương, ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung, đã sớm tồn tại rất nhiều vu tộc hơi thở, thần tộc huyết mạch giả, càng là đến cao giai tu vi, linh căn tư chất một loại, ngược lại không hề là tu vi tiến bộ đệ nhất yếu tố, huyết mạch càng cường đại, sau này tu vi cũng đột phá cũng càng nhanh, có được lực lượng cũng lại càng lớn. Cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch chi lực càng ngày càng lung lay, linh lực cũng đã tới rồi đột phá tới hạn khẩu, oanh. Thiên lôi cũng rốt cuộc xúc thế hảo. Đệ nhất sóng thiên lôi trực tiếp đánh xuống, cách vạn dặm tu sĩ đều có thể đủ cảm nhận được bên kia lôi kiếp khủng bố. Tịch Ly thân hình không lùi mà tiến tới, trong tay hình vương xuất hiện. Vô số linh lực tụ tập phá, kiếm khí phá kiếm mà ra, thẳng tắp nghênh hướng kia thùng nước đại lôi kiếp, màu tím lôi kiếp cùng kiếm khí va chạm ở bên. nhau, phanh. Đinh tai nhức óc thanh âm quanh quẩn khai, chủ nhân, mấy ngày này kiếp có chút không giống bình thường, tựa hồ có nồng đậm thiên đạo hơi thở. Tiểu tâm chút. Tịch Ly tự nhiên cũng cảm giác được, vô hình chung cùng thiên đạo đánh như vậy nhiều lần giao tế, Tịch Ly trong lòng cảnh giác lại lần nữa hướng lên trên đề. Ầm ầm ầm, màu tím lôi kiếp mới rơi xuống không lâu, kim sắc lôi kiếp nối gót tới. Tịch Ly nhìn kim sắc lôi điện, một đôi mắt chung tất cả đều là lạnh lẽo. Trận này hóa thần lôi kiếp, nàng quá định rồi. Ngô lấy ngô đạo, đúc vô thượng tu la chi đạo. Sát, Tịch Ly quanh thân hắc khí lượn lờ, sát khí hóa thành vô số hồn binh, nghênh hướng thiên lôi. Trong tay hình vương ở Tịch Ly đôi tay vung lên gian, hóa thành vô số thanh kiếm, vạn kiếm phá. Dậm dạp kiếm vọt vào lôi kiếp chung, phía chân trời phía trên tiếng sấm nổ vang càng thêm lợi hại. Lôi quang lập lòe lợi hại, Ly gần tu sĩ ở lôi quang cùng thiên đạo uy áp dưới, căn bản không mở ra được đôi mắt. Cách đến xa chút tu sĩ, cũng chỉ có thể đủ mơ hồ nhìn thấy một bóng hình ở lôi kiếp vây quanh chung, như ẩn như hiện, nơi xa tu sĩ đều cảm giác được ở phía chân trời một mảnh vù vù trong tiếng. Đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy, thực mau. Thương gia khắp địa vực đều bị lôi kiếp bá chiếm, kia giống như thiên địa hạo kiếp hiện tượng. Làm nhìn đến tu sĩ, không khỏi trong lòng kinh sợ. Thương Diễn cũng cảm giác được mênh mông cuồn cuộn thiên đạo uy áp. Hạ lệnh làm các đệ tử ra bên ngoài lui về phía sau. Tịch Ly trên người lôi quang lập lòe, áo xanh phiêu động, một đầu tóc bạc tùy ý tung bay, đạm mạc trong mắt chỉ có ngày đó tế nhất trung tâm một chỗ ngân tử. Sắc lôi, nàng cảm nhận được nơi nào có nồng đậm lôi kiếp hơi thở, một bên lôi kiếp lại lần nữa đập ở Tịch Ly trên người. Tịch Ly không có đi quản, hiện giờ nàng tiến vào hóa thần kỳ, tự nhiên cũng là yêu cầu lôi kiếp rèn thể. Hắn Thiên Vu cung cùng trong cơ thể mấy tiểu tử kia cũng đã lâu không có hấp thu thiên kiếp lực lượng, mấy cái canh giờ đi qua, chính là quay chung quanh ở thương gia trên không lôi kiếp lại không thấy có một chút tiêu tán dấu vết, ngược lại là càng ngày càng nhiều, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thương gia đệ tử không thể không ở liên can trưởng lão hộ tống hạ một lui lại lui. Thương Diễn mấy người nhìn kia có thể nói dị thường khủng bố lôi kiếp, lo lắng nổi lên trong lòng. Hiện giờ bọn họ đến lúc đó không cần ở Tịch Ly độ kiếp khi phòng bị những cái đó bụng dạ khó lường tu sĩ cùng dị tộc, ở như vậy thiên kiếp hạ, liền tính hắn không muốn sống, muốn đi thương tổn Tịch Ly, nhưng là cũng muốn hắn có cái kia cơ hội tiến vào đến. Bị lôi kiếp vây chật như nêm cối kia phiến mà nha, bọn họ muốn đề phòng chính là Tịch Ly sau khi đột phá, những cái đó ra hỏa động tác. Chẳng qua hiện giờ bọn họ mấy cái càng thêm lo lắng Tịch Ly này lôi kiếp. Thương Võ nhíu mày, này hóa thần lôi kiếp, vì sao như thế? Này uy năng đã vượt qua hóa thần lôi kiếp đi. Chúng ta muốn thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng tu sĩ độ kiếp khi kiêng kỵ mặt khác tu sĩ nhúng tay, chính là cũng không phải không có tu sĩ nhúng tay quá. Chẳng qua phải bị lôi kiếp tỏa định, liên lụy chính mình đi vào độ kiếp, dị thường hung hiểm, nhưng là tổng so trực tiếp ngã xuống cường. Nhưng là nếu là thật tới rồi cái kia nông nỗi. Hết chương.